Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ đem Tiếu Tiếu từ trên giá ôm xuống dưới. Tiếu Tiếu, làm như vậy là không đúng. Tiếu Tiếu chớp chớp mắt to. Pi pi, Đỗ Hành nói, tuy rằng nói đây là ngươi thúc thúc ra đồ vật, nhưng là đây cũng là vất vả lao động được đến đồ vật, lộng hỏng rồi rất đáng tiếc. Huyền Ngự Hoãn Thanh nói, trong xe có trận pháp. Đỗ Hành khó hiểu, cái gì, trận pháp là cái gì? Đỗ Hành chạy nhanh từ nguyên chủ trong trí nhớ phiên phiên, hắn thực mau liền minh bạch, trận pháp là lợi dụng ngũ hành linh khí xây dựng ra tới ngoạn ý, tu chân giới trong trận pháp chủng loại phồn đa. Có thể làm người thực lực tăng nhiều, cũng có áp chế địch nhân thực lực, trừ bỏ dùng ở trong chiến đấu, đại lượng trận pháp sẽ dùng ở trong sinh hoạt. Liền tỷ như Vân Trung Hạc cấp Đỗ Hành giản dị động phủ, chính là một loại trận pháp. Huyền Ngự búng tay một cái, đầy đất mảnh nhỏ ở Đỗ Hành trước mắt bay nhanh khâu lên, rơi rụng đầy đất thanh hoa mảnh nhỏ biến thành hoa lệ đại bình hoa, chia năm xẻ bảy toái ngọc thành khí thế bàng bạc sơn thủy trạm ngọc. Chúng nó bị linh quang nâng về tới bác cổ giá thượng vốn dĩ vị trí thượng, nếu không phải Đỗ Hành mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy, hắn khả năng sẽ cho rằng vừa mới phát sinh sự tình là hắn ảo giác. Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu tâm tình không hảo liền sẽ quăng ngã đồ vật. Hắn thúc thúc ở nhà các nơi đều thượng trận pháp. Người không cần lo lắng. Đỗ Hành mặt già không nhịn được, nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc đối Tiếu Tiếu nói. Tiếu Tiếu, quăng ngã đồ vật là không đúng. Tuy rằng trong xe có trận pháp, nhưng là ngươi nếu là tâm tình không hảo liền quăng ngã đồ vật, luôn có một ít đồ vật không có trận pháp bảo hộ sẽ làm hỏng, đến lúc đó liền đua không trở lại. Biết không, Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng, hình như là nói cho Đỗ Hành, hắn minh bạch. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, biết sai liền sửa chính là hảo hài tử. Tiếu Tiếu nheo lại đôi mắt phát ra hô hô hô tiếng cười. Đỗ Hành khó hiểu hỏi Huyền Ngự, lại nói tiếp, Tiếu Tiếu vì cái gì sẽ rời nhà trốn đi? Hắn cùng hắn thúc thúc quan hệ không hảo sao? Hắn nhớ rõ Huyền Ngự tới tìm Tiếu Tiếu thời điểm, nói Tiếu Tiếu là rời nhà trốn đi. Như vậy tiểu nhân gà con tử ở băng thiên tuyết địa đông cực sơn rời nhà trốn đi, không sợ gặp được nguy hiểm sao? Huyền Ngự nói, bọn họ thúc cháu hai chỉ cần ở bên nhau liền sẽ ồn ào nhốn nháo, Tiếu Tiếu hẳn là bị ủy khuất khí bất quá liền ra tới. Đỗ Hành đau lòng xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, còn có sẽ cùng như vậy đáng yêu chất nhi so đo thúc thúc a, Tiếu Tiếu thúc thúc nhất định lòng dạ hẹp hòi không nói lý. Tiếu Tiếu bị Đỗ Hành vừa nói lúc sau, quả nhiên không quăng ngã đồ vật, hắn ngồi xổm Đỗ Hành cùng Huyền Ngự trung gian bàn lùn thượng nhìn ngoài cửa sổ, thường thường còn pi pi hai tiếng. Huyền Ngự là cái quạnh quẽ người, Đỗ Hành ngượng ngùng cùng hắn đáp lời, vì tránh cho không khí quá xấu hổ, hắn liền đem lực chú ý đặt ở Tiếu Tiếu cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc thượng. Mỗi khi Tiếu Tiếu pi pi hai tiếng, Đỗ Hành liền sẽ thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ, mỗi lần hắn đều có thể phát hiện một ít thần kỳ cảnh sắc. Bọn họ giống như ở bò cao, Đỗ Hành phát hiện chung quanh xuất hiện trắng tinh đám mây giống nhau sương mù, mới vừa rồi những cây đó nhanh chóng lùi lại tụ giống như cũng không thấy. Đỗ Hành hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trừ bỏ sương mù, liền mặt đất đều nhìn không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hành không khỏi có chút lo lắng, chúng ta là đi ở đám mây bên trong vẫn là bên ngoài nổi lên sương mù. Nhiều sẽ không lạc đường sao? Huyền Ngự nói. Này đảo sẽ không, người yên tâm đi, nó sẽ đem ngươi bình an đưa tới thôn. Đỗ Hành vén rèm lên nhìn nhìn Nghiêu, này liếc mắt một cái xem đến hắn trong mắt đều thu không trở lại. Kia đầu cộc lốc Nghiêu thế nhưng ở phi, không sai, nó chính là ở phi. Nó nguyên bản thanh hắc sắc bối ở biển mây trung bị ánh mặt trời một chiếu biến thành màu lam nhạt, phối hợp trên người hoa văn, thoạt nhìn giống như là một con cá. Nó bụng hai bên sinh ra một đôi cánh. Dưới ánh mặt trời, này đôi cánh lập lòe màu lam nhạt ánh sáng. Tinh tế nhìn lại, này đôi cánh cũng không phải hắn quen thuộc chim chóc che kín lông chim hai cánh, mà là giống vây cá giống nhau trong suốt hơi thấu. Flow, như bốn vó biến mất ở màu trắng mây khói chung, Đỗ Hành xem không quá rõ ràng, hắn cảm giác như tứ chi như là biến thành vây cá giống nhau. Như dưới thân mây khói xuất hiện nho nhỏ xoáy nước, như là bị cái gì trộn lẫn một chút. Đỗ Hành nhìn đến có màu lam nhạt vây cá ở mây khói trung xẹt qua. Đỗ Hành cả người đều không tốt, hắn lắp bắp, Huyền ngữ, nghiêu, nghiêu bộ dáng thay đổi. Huyền ngữ gợn sóng bất kinh. Đây là nó phi hành bộ dáng, không cần kinh ngạc. Tuy rằng Huyền ngữ nói như vậy, nhưng là Đỗ Hành sắp kinh ngạc đã chết được chứ. Hắn lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn đến nghiêu sẽ phi. Này xem như cái gì? Nghiêu thật sự ở trên trời bay. Hơn nữa này rốt cuộc là nghiêu vẫn là cá. Nói là nghiêu, hiện tại thấy thế nào như là cá. Nói là cá, chính là kia còn ở phun khí nghiêu lỗ mũi làm không được giả. Đỗ Hành có chút dại ra, từ tới rồi thái hư giới, nhìn thấy nghe thấy đều vượt qua hắn nhận chi. Bất quá hắn đã sớm nên đoán trước đến, người đều có thể tu hành, có thể ngự kiếm phi hành, nhìn thấy điểm thần kỳ động vật tính cái gì. Huyền ngữ thấy Đỗ Hành có chút ngốc lăng, hắn giải thích nói. Kỳ thật nó là một loại cá, chẳng qua lớn lên giống nghiêu. Loại này linh thú kêu lộ thú, tuy rằng hiếm thấy, nhưng là xác thật tồn tại. Đỗ Hành gật gật đầu, nga, dù sao hắn không hiểu, Huyền ngữ tùy tiện nói hắn liền tin. Thấy Đỗ Hành vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Huyền ngữ lại giải thích. Nó xác thật là cá. Chẳng qua nó ngày thường không quá thích ngốc tại trong nước, nó thích bò lên trên ngạn phơi nắng phát ngốc. Đỗ Hành, đối, ta khờ, ngươi tùy tiện lừa dối là được. Tiếu Tiếu ở Đỗ Hành trong lòng ngực pi pi pi kêu khai, Đỗ Hành hỏi. Tiếu Tiếu nói cái gì? Huyền ngữ nói, Tiếu Tiếu nói, như lần trước đoạt hắn trái cây ăn, hắn không đoạt thắng, thực tức giận. Đỗ Hành, tính, ngươi cao hứng liền hảo. Bốn phía tầng mây càng thêm nồng đậm chút, Đỗ Hành có không trọng cảm giác. Huyền ngữ tay dán ở Đỗ Hành giữa lưng thượng. Cảm giác thế nào, khó chịu sao? Một cổ dày nặng linh khí dũng mãnh vào Đỗ Hành trong cơ thể. Đỗ Hành tức khắc cảm thấy choáng váng, cảm giác hảo rất nhiều. Đỗ Hành lắc đầu. Không khó chịu, giống ngồi thang máy dường như. Huyền ngữ tay từ Đỗ Hành giữa lưng thượng dịch khai sau. Đỗ Hành còn cảm thấy Huyền ngữ linh khí ở hắn trong cơ thể lưu động. Đỗ Hành nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta hiện tại là ở hướng bầu trời phi sao? Huyền ngữ gật đầu, đúng vậy, chúng ta muốn vượt qua Đông Cực Sơn, người nếu là cảm thấy không thoải mái, tùy thời đối ta nói. Đỗ Hành cười nói, cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền ngữ thế nhưng nhợt nhạt cười, không cần cảm tạ, không biết có phải hay không Đỗ Hành ảo giác. Đỗ Hành cảm thấy Huyền ngữ giờ khắc này đột nhiên thả lỏng. Ồn trọng bên trong nhiều vài phần thân thiết. Quảng cáo, cách chương.